Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thật bát môn độn giáp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đệ nhất thế giới phù thủy ngục giam. Azkaban, chỗ tòa này trực thuộc với nước Anh bộ pháp thuật, do nhiếp hồn trách trông chừng ngục giam nhốt rất nhiều hung ác tội phạm. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe nói qua có người ở Azkaban có thể vượt ngục. Nhiếp hồn trách lấy loài người vui vẻ thành tựu thức ăn. Tất cả tù phạm đều là nhiếp hồn lạ thức ăn. Bọn họ bị hút đi vui vẻ chỉ để lại sợ hãi nhất trí nhớ. Bị nhốt ở chỗ này tù phạm không phải chứng ưu buồn tự sát chính là tâm lý thay đổi vặn vẹo. Nhưng mà vào giờ khắc này, không chung từng con nhiếp hồn trách nhưng ở chật vật chạy thoát thân. Có một cái đặc thù nhiếp hồn trách dáng người 10 lần với những thứ khác nhiếp hồn trách. Trên không trung không ngừng lướt qua bắt từng con nhiếp hồn trách sống ăn. Mỗi ăn một cái cũng biết cường tráng lớn hơn nhiều. Tất cả nhiếp hồn trách mặc dù liều mạng chạy trốn nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Sờ nếp đứng trên mặt đất, nhìn trời lên to lớn nhiếp hồn trách lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Hắn rất rõ ràng, mình sáng lập như thế nào ác mộng, nhưng là hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Dumbledore đã chết, Grindelwald cũng đã chết, Harry vậy không biết sống chết, Hogwarts vậy bị hủy, toàn bộ phù thủy giới đã không có người có thể ngăn cản cái đó điên cuồng người săn ma. Hy vọng duy nhất, chỉ còn lại chúa tể Voldemort mà thôi. Chúa tể Voldemort có một cái chủ hồn và 7 cái hồn khí. Hồn khí đã bị hủy không sai biệt lắm. Chủ hồn mặc dù có hồn khí bất diệt chủ hồn không chết đặc tính, nhưng là liên tục sống lại thất bại hơn nữa hồn khí hủy diệt. Chúa tể Voldemort chủ hồn đã yếu ớt liền nhất hèn mọn du hồn cũng không bằng. Hắn mới đầu căn bản không phát hiện, suy yếu như vậy chúa tể Voldemort chủ hồn lại che giấu ở hắn cánh tay trái hắc ma ký hiệu. Nhưng mà ngay tại mấy giờ trước, hắn bỗng nhiên liền phát hiện ẩn núp chúa tể Voldemort chủ hồn. Không chỉ như vậy, hắn còn linh quang chớp mắt biết rõ một cái ma thuốc cách điều chế. Đó là một cái đặc biệt cổ xưa ma thuốc cách điều chế. Hắn nhiều năm qua một mực không hiểu rõ, nhưng mà lần này ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ linh quang thoáng hiện toàn bộ hiểu rõ. Cuối cùng thành công phối trí đi ra loại này tên là báo thù chi hồn ma thuốc. Báo thù chi hồn loại này ma thuốc không phải cho người sống mà là cho linh hồn ăn. Trong linh hồn oán niệm càng sâu hiệu quả càng tốt. Hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến Azkaban. Đi tới nơi này đem chúa tể Voldemort chủ hồn ném vào báo thù chi hồn ma thuốc. Hấp thu ma thuốc lực lượng chúa tể Voldemort chủ hồn bắt đầu hấp thu Azkaban oán khí. Thậm chí bản năng bắt đầu săn ăn nhiếp hồn trách đạt được thân thể mới. Rowan người chết chắc, Snape oán độc cười nói. Nhắc nhở, chúa tể Voldemort sống lại. Nhắc nhở, người nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Chúa tể Voldemort sẽ cho ngươi đóng dấu hắc ma dấu vết. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, xoa xoa con mắt, yên lặng tắt. Bây giờ không cần suy nghĩ, thi hành lần thứ tư thanh trừ trình tự chính là chúa tể Voldemort. Hơn nữa còn là bị thế giới bản thân cường hóa chúa tể Voldemort. Nếu không đơn thuần chúa tể Voldemort cũng không đủ tư cách đối với hắn thi hành thanh trừ chương. Trình, cảm giác trong cơ thể thời gian niệm lực. Triệu Mục kích hoạt nhiệm vụ nhánh truyền thừa, nhìn trước thời hạn trả trước thánh quang kỵ sĩ đoạn thể thuật LV1. Hiền giả chi não thiên phú màu vàng kỹ năng tiêu hao giảm phân nửa dùng 1.023.500 thời gian niệm lực. Thành công tăng lên tới sử thi LV1, lại tiêu hao 10.50k thời gian niệm lực đem bát môn độn giáp tăng lên tới sử thi LV1. Cuối cùng tiêu hao 110.000 thời gian niệm lực. Bắt đầu lấy bát môn độn giáp làm chủ thể dung hợp thánh quang luyện thể thuật và cơ sở phòng ngự. Mấy phút sau, ba cái kỹ năng biến mất xuất hiện mới tinh kỹ năng. Triệu Mục nhìn một chút, còn thừa lại thời gian niệm lực. Cuối cùng tiêu hao 300k thời gian niệm lực tăng lên tới LV3. Cuối cùng hai cấp cần 6 triệu thời gian niệm lực. Mặc dù còn thừa lại 1,2 triệu thời gian niệm lực đủ tăng lên một cấp. Bất quá hắn dù sao phải lưu lại 1 giờ quang niệm lực ứng phó nhu cầu bức thiết. Sử thi LV3 bát môn độn giáp đã đủ hắn ứng đối chúa tể Voldemort. Thật bát môn độn giáp, sử thi, cấp bậc, LV3, 1/100.000, bị động hiệu quả, thể chất cộng 15, tinh thần cộng 15, cảm giác cộng 15, giảm thiếu 60% bất kỳ tổn thương và dị thường trạng thái kéo dài thời gian kỹ năng hiệu quả. Bát môn độn giáp ngay tức thì mở trước 6 cửa, tăng lên 600% cơ sở năng lượng, tăng lên 600% tốc độ và tổn thương nhắc nhở. Bát môn độn giáp mở mỗi phút tiêu hao 1% trị giá sinh mạng kỹ năng cường hóa 1, thánh quang hóa. Thân kích hoạt sau thân thể quang hóa giải trừ sử thi trở xuống mặt trái trạng thái. Miễn dịch sử thi trở xuống vật lý tổn thương và quang hệ tổn thương. Nơi bị thương bổ sung thêm 6% chân thực tổn thương. Mỗi một lần chân thực tổn thương khôi phục phạm vi 300 km giờ hữu phương sử thi trở xuống sinh mạng. Giống như là chân thực tổn thương 6% chân thực trị giá sinh mạng kỹ năng cường hóa 2, thánh. Quang sống lại tăng lên gấp đôi sống lại hiệu quả đánh giá. Thông qua lực lượng nào đó, người tựa hồ đang đụng chạm thứ số không kỷ nguyên không biết cấm kỵ. Lúc này xem ngươi còn không? Chết! Triệu Mục trước mắt sáng lên kinh ngạc vui mừng cười nói. Tăng lên thuộc tính không nói. Giảm bớt tổn thương để cho hắn cũng có thể khi thịt lá chắn. Chớ nói chi là bát môn độn giáp từ tăng lên 6 lần chakra biến thành tăng lên 6 lần tất cả năng. Lượng, hơn nữa 6 lần tổn thương và tốc độ tăng lên. Hắn thực lực so với 3 cái kỹ năng dung hợp trước kia chỉ ít tăng lên 3 lần trở lên. Đây vẫn chỉ là bát môn độn giáp tăng lên. Thánh quang hóa thân một chút cũng không thua gì nhiều ít. Trước mặt thuộc tính cũng được đi. 6% chân thực tổn thương và 6% chân thực trị giá sinh mạng khôi phục nhưng là đích thực nghịch thiên. Thuộc tính, cái trước có thể coi thường phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương. Chân thực trị giá sinh mạng ý nghĩa coi như một người cánh tay bị chém đứt. Cũng biết bởi vì là thật thực trị giá sinh mạng khôi phục cánh tay mọc ra. Đổi thành phổ thông trị giá sinh mạng khôi phục. Cánh tay bị chém đứt nhiều nhất là vết thương cho người khép lại. Phối hợp thánh quang sống lại, hắn đã có thể làm được chém đứt một cánh tay lại dài một cái đến nước. Nhìn một chút 48 điểm sống lại thuộc tính, Triệu Mục lập tức quyết định từ góp nhặt 8 cái tự do thuộc tính điểm bên trong cầm ra 2 cái tăng. Lên sống lại thuộc tính. Như vậy 50 điểm sống lại thuộc tính vốn là có thể làm được sống lại tay chân. Đi qua thánh quang sống lại cường hóa đủ để làm được đang chiến đấu thân thể sống lại. Cạn kẽ thuộc tính, kỹ năng và vật phẩm đặt ở chương miễn phí cảm nghĩ. Thực lực mạnh hóa, Triệu Mục bắt đầu cân nhắc thích hợp mình chiến trường. Nhiều người địa phương không được. Hắn cũng không muốn tầng thứ 4 lần thanh trừ chương trình biến thành tầng thứ 3 lần. Thuận tiện còn muốn thả Harry Potter, McGonagall giáo sư mấy người hắn cũng không chuẩn bị thả. Hắn dự định rút ra lấy phong ấn nô dịch linh hồn của bọn họ thành tựu đảo cầu vòng ma pháp trường. Học giáo sư, Hogwarts, bên trong lâu đài đột nhiên đánh mở một cái không gian cửa hang. Đang đảo cầu vòng qua rất thoải mái Harry Potter, ngay tức thì bị vứt xuống Hogwarts không biết làm sao. Không có Dumbledore, không có Snape, liền liền Hogwarts cũng bị mất. Hắn tương lai sẽ phát triển thành hình dáng gì cũng không ai biết. Bất quá đã tin chắc mình là chúa tể Voldemort ruột thịt con trai Harry Potter. Định trước sẽ đi lên và nguyên lai cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Thừa dịp nguy hiểm còn chưa tới, Triệu Mục quyết định hoàn thành trước nhiệm vụ nhánh nói sau. Tìm được một cái xã thôn, Triệu Mục cẩn thận chọn một cái bé gái. Đồng thuật tạo mộng, 3 ngày thời gian không ngừng truyền bá thánh quang kỵ sĩ rèn thể thuật các loại tương quan kiến. Thức, cuối cùng thông qua đồng thuật sửa số mạng tiến hành dẫn dắt. Tiêu hao 10.000 thời gian niệm lực thành công để cho bé gái nắm giữ thánh quang kỵ sĩ luyện thể. Thuật, bình thường mà nói, cái này nhiệm vụ nhánh là rất khó hoàn thành. Dạy dỗ thổ dân nắm giữ thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật. Coi như lựa chọn đối tượng thiên tư ngang dọc, không có một nửa năm cũng đừng nghĩ học. Nhưng mà có đồng thuật sửa số mạng nhưng dễ như trở bàn tay hoàn thành cái này nhiệm vụ nhánh. Hoàn thành nhiệm vụ, thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ vậy vào giờ khắc này thành là tưởng thưởng nhiệm vụ. Có thể lấy màu vàng kỹ năng thánh quang kỵ sĩ luyện thể thuật thành tựu trước đưa khen thưởng. Như vậy thành tựu chân chính tưởng thưởng thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ nhất định sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Hết hạn 310 chương thuộc tính trang bị kỹ năng. Cảm nghĩ miễn phí. Triệu Mục chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực 12-20.000 điểm linh hồn thiên phú. Hiền giả chi não LV3. Sử thi, niệm lực thiên phú, ma nhãn thời gian Sharingan LV1. Tài ếch ma đồng LV3. Bạch nhãn LV3. Hỏa hồng nhãn, giết hại ma nhãn sinh mệnh lực. 9.600 điểm. Thể chất nhân 200, siêu phàm niệm lực, 20.800 điểm siêu phàm chakra, 4.000 điểm thể chất, 48, lực lượng 39, bén nhạy 56, sống lại 50, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, nam tước cường hóa, tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian, màu tím, tử tước cường hóa. Siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% trị giá sinh mạng. Màu tím, linh hồn 42, trí khôn 35, tinh thần 58, tử thần mặt nạ cộng 2, thánh quang mao cầu cộng 11, cảm giác 34, bát môn độn giáp 15, bằng 3, nghịch chữ thập bảo vệ 2, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 3. 3 lần thức tỉnh thiên phú, thần thoại vũ xà thần con mắt trái tạo mộng mắt phải sửa số mạng. Nắm trong tay phong, mưa, bóng mờ, sinh mạng và thời gian tự nhiên lực siêu duy danh hiệu. Diệt quốc đồ tể LV2, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng siêu duy truyền thuyết độ, một siêu phàm kỹ năng, niệm lực LV10, màu vàng, vô hình niệm lực LV5. Sử thi kỹ năng, tâm tương cường hóa thuật LV5, sử thi, địa ngục tiếng Trung LV10, màu tím đậm, cái hiện sao chép LV13, màu tím, thần kỳ bọc quần áo LV10, màu xanh da trời, khinh bạc giả tưởng LV10, màu xanh da trời, niệm lực ẩn thân LV10, màu xanh da trời, chakra đề luyện thuật LV11. Màu tím, thật bát môn độn giáp LV3, sử thi dung hợp kỹ năng, ảnh phân thân thuật LV10, màu xanh da trời, ma lực LV1, màu tím, gen sửa đổi thuật LV10, màu vàng dung hợp kỹ năng căn bản cơ sở đao thuật LV10, cơ sở nhịp bước LV10, cơ sở tinh thần LV10. Cơ sở bắn LV1 cấp phó nghiệp kỹ năng thủy tinh mài rũa LV10. Màu tím, thức ăn ngon sắp xếp LV7. Màu xanh da trời, siêu duy thú cưng, thủy tinh ảnh quạ đen. Sử thi, thủy tinh phượng hoàng, màu vàng, thánh quang mao cầu, màu vàng, phó bản thẻ bài, đảo cầu vòng, màu vàng, tâm tương kỳ vật kiến trúc. Thời gian thần đèn, sử thi, Ollivander tiệm gậy phép thuật, màu xanh da trời, siêu duy quyền hạn, không tự do thuộc tính điểm, 6 điểm tự do thuộc tính điểm, 5 điểm hoàng kim loại tính điểm siêu duy tiền, 151.000, quán niệm kết tinh, nhỏ 148, trong 27, siêu duy vật phẩm, máu thịt ma hộp, LV6, 300 chương, thuần bạch kỳ đồng bán vạn hoa Sharingan, gửi đặt ở mang đất trong tay, ám sát tâm, tử trang dao găm cộng 10, con rối em bé cộng 7. Tàn phá mắt kiếng oán niệm dịch xương giao người mặt vượn mặt nạ. 11. Thôi miên LV 1 sách kỹ năng đạo tặc nghịch thập tự giá. Màu tím đậm, yếu cấp gen nước thuốc. 2. Yếu cấp năng lượng nước thuốc 3 Osusuki Kaguya thuật phong ấn quyển trục. Màu vàng nhạt, tử thần mặt nạ phong ấn mặt nạ nhân 5 linh hồn niệm châu Kusakabe kiếm tinh thần. Thủy tinh cộng 10 mộ quang điểu huyết mạch, màu vàng, mặt trời phi đỉnh, màu vàng, người mặt trùng bao tử cộng 5, màu vàng, bóng chày muộn côn hắc bang tây phục, Kurapika, điều hương thuật LV1, màu tím, Haruno Sakura, trói buộc thập tự giá, duy nhất đạo cụ, bạch nhãn, màu xanh da trời huyết mạch đồ trang sức. Một cái thẩm phán hai súng, săn ma và săn hồn, lửa ý chí màu tím đồ trang sức bảo vệ ngạch, Haruno Sakura, khúc phổ bóng tối tấu minh khúc ống sáo chương nhạc, màu vàng, thất bại phúc linh thuốc, màu vàng sậm, chém đầu lớn giao long côn kết tinh, thực tế, siêu phàm viên đạn, một số... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vun-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.